Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 435, Tự Tại Tôn Giả. Ta là Lỗ Đản, là ti chiếu Vu Nguyệt Giáo tại Hắc Phong Xà, Minh Nguyệt Giáo. Trước đó phá hủy Hắc Hà Thần mà chúng ta nâng đỡ ở Hãm Giả Thành, cấp trên đã phái ta đến đây để tiêu diệt Minh Nguyệt Giáo. Tế tự ủ rũ cúi đầu nói: Hắc Hà Thần được Vu Nguyệt Giáo các ngươi nâng đỡ sao? Viên Minh nhíu mày lại. Lỗ Đạt nhẹ gật đầu. Vì sao các ngươi nâng đỡ Hắc Hà Thần? Viên Minh truy vấn. Ta thực không biết, ta chỉ là một gã ti chiếu nhỏ nhỏ, cấp trên chỉ phân phó chúng ta làm việc, giờ này không nói nguyên nhân cho chúng ta biết, ta đoán chắc là sợ tiết lộ cơ mật. Lỗ Đạt xem xét Viên Minh một chút, cẩn thận nói. Viên Minh cũng không kinh ngạc với câu trả lời này. Vô Nguyệt Giáo lần này tái xuất, nếu như không có thủ đoạn giữ bí mật, hẳn là đã sớm bị các đại phái phát hiện. Pho tượng kia xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ pho tượng nữ thần ở bên kia. Vật này là cấp trên phân phát xuống, có thể tồn trữ nguyện lực. Cứ qua một đoạn thời gian, cấp trên sẽ phái người tới lấy nó đi, đổi một cái mới đặt vào. Lỗ Đạt tựa như nhận mệnh rồi nói. Viên Minh phất tay phát ra một cỗ thanh mang, cuốn pho tượng tới, cẩn thận kiểm tra, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Trong pho tượng xác thực tồn tại không ít nguyện lực, chỉ là dùng một loại gỗ màu đen điêu khắc thành, cũng không phải là cửu u minh thiết. Vu Nguyệt Giáo tựa như đang thu thập nguyện lực, trước đó Hắc Hà Thần cũng vậy. Từ trên thân của lục dục tôn giả có được minh thiết hồ lô cũng thế. Pho tượng này cũng vậy. Vu Nguyệt Giáo tái xuất lần này rốt cuộc là có mục đích gì? Viên Minh âm thầm cân nhắc. Hắn phất tay lấy ra túi chữ vật ở bên hông của Lỗ Đạt. Da mặt của y khẽ nhăn một cái nhưng không nói gì. Thần thức của hắn trôi vào trong đó. Trong túi chữ vật cất giữ công tử không ít thứ, 45 vạn linh thạch, không ít linh tài đan dược, hai khối ngọc giản, còn có các đồ vật thượng vàng hạ cám. Hắn tiện tay vẩy một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, lại là một cái thủ sáo bao tay màu lam oánh, mỏng như cánh ve, mặt ngoài hiện ra hình quang như nước chảy, tản ra dao động hồn lực. Đây là vật gì? Viên Minh không tùy tiện chạm tay vào thủ sáo, nhìn về phía Lỗ Đạt. Đây là pháp bảo hồn tu phía trên bàn cho ta, gọi là không không thủ sáo. Hồn tu tỉnh vu trở lên mới có thể sử dụng, có thể sửa chữa ký ức người khác. Lỗ Đạt đàng hoàng nói. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, sửa đổi ký ức là năng lực miền mù mới có, bao tay này ngược lại là thứ tốt. Người dùng không không thủ sáo này sửa đổi ký ức của Hứa Triệt sao? Hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Hứa Triệt hôn mê ở bên cạnh. Đúng vậy, nhưng ta cũng là bắt buộc bất đắc dĩ. Phía trên phân phó ta làm như vậy, tại hạ chỉ có thể nhận mệnh. Lỗ Đạt nói. Viên Minh giật mình, khó trách Hứa Triệt vừa mới nhìn thấy hắn thì ánh mắt tràn ngập hận cừu. Xem ra tám thành là Lỗ Đạt đã sửa chữa ký ức của gã, làm bản thân mình trở thành cừu địch của Hứa Triệt. Bị sửa đổi ký ức có thể dùng không không thủ sáo này khôi phục không? Hắn hỏi. Chỉ cần không dài hơn một năm là được. Lỗ Đạt vội vàng nói. Viên Minh buông lỏng. Hứa Triệt là thủ hạ trọng yếu của hắn, có thể khôi phục thì tốt rồi. Hắn thu hồi không không thủ sáo, tiếp tục xem xét những vật khác, rất nhanh xem hết, sau cùng lấy ra hai khối ngọc giản cùng với một bản ngọc sách màu trắng, một khối ngọc ghi chép một môn công pháp hồn tu nhập mộng quyết. Môn công pháp này rất đặc biệt, lúc tu luyện sẽ cho người khác rơi vào trong trạng thái ngủ say. Cho dù là phàm nhân bình thường, một khi ngủ thì thần hồn tự động bắt đầu tĩnh dưỡng. Nhập mộng quyết có thể khiến người ta rơi vào ngủ say, trong giấc mộng tăng cường thần hồn lực. Nhập mộng quyết tu vi càng sâu, giấc ngủ càng trầm, rèn luyện thần hồn càng tốt, khá là huyền diệu. Không tệ, lại lấy được một môn công pháp hồn tu. Viên Minh vui mừng, sau đó xem khối ngọc giản kia, thần sắc khẽ biến. Khối ngọc giản này ghi lại phân bố thế lực Vu Nguyệt Giáo ở Hắc Phong Xa, ghi rõ từng vị trí cứ điểm thực lực. Vu Nguyệt Giáo không chỉ nâng đỡ Hắc Hà Thần, còn nâng đỡ Ô Hùng Thần, Nhã Xà Thần, một đám thần chỉ phân bổ rộng rãi khắp ở bên trong Hắc Phong Xa, mời chào tín đồ phàm nhân thu thập nguyện lực. Trong mắt Viên Minh lưu chuyển lãnh mang. Hiện tại Vương Nguyệt Giáo và Minh Nguyệt Giáo của hắn đã như thế với nước với lửa. Có khối ngọc giản này, hắn có thể nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Hắn thu hồi hai khối ngọc giản, cầm quyển sách ngọc màu trắng lật ra. Lông mày lập tức nhíu lại. Lỗ Đạt thấy vậy, vội vàng cúi đầu xuống. Ngọc sách là một kiện pháp khí như viên châu lưu ảnh. Mỗi một trang hiện ra cảnh nam nữ hoan hợp. Nam tử đều là Lỗ Đạt, mà nữ tử thì lại là các người khác nhau. Có thiếu nữ thanh tuần, cũng có phụ nhân thành thục, oành oành yên yến, nhiều tới trăm người. Viên Minh khép ngọc sách, nhìn về phía Lỗ Đạt, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Trong các cảnh giao hợp trên, tất cả nữ tử đều thần sắc ngốc trệ, ở trạng thái bị giam cầm, hiển nhiên là Lỗ Đạt đã dùng sức mạnh. Người này tai họa nhiều cho nữ tử như vậy, lại còn dùng pháp khí lưu ảnh. Mục đích tự nhiên không hỏi cũng biết, khẳng định là thường xuyên lấy ra thưởng thức, thực sự là hèn mọn. Đạo hữu thả mạng, ta cũng không muốn như vậy. Thân hồn của ta bị người ta động tay động chân, mỗi tháng dục vọng sẽ tăng vọt. Nếu không giao hợp với nữ tử, sẽ rơi vào cuồng loạn mất khống chế. Chỉ có song tu thì thân hồn mới có thể bình phục dục hỏa. Lỗ Đạt vội vàng hô to. Thần hồn bị người động tay động chân. Viên Minh nghe thế, thần thức lại một lần nữa tìm kiếm thần hồn của y. Giống siêu hồn trước đó, thần thức của hắn rất nhanh bị ngăn cản. Sắc mặt của hắn ngưng tụ, điểm về phía trước, một con hồn nha bắn ra, đâm vào mi tâm của Lỗ Đạt. Lỗ Đạt vội vàng không chuẩn bị, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt thể hiện vẻ sợ hãi mãnh liệt. Hồn nha thi triển thần thông tràng hồn, hung hăng đâm vào thần hồn màu hồng của Lỗ Đạt. Thời khắc này, một cỗ quang mang phấn hồng mãnh liệt bỗng nhiên từ bên trong thần hồn của Lỗ Đạt sinh ra, hóa thành một luồng ánh sáng màu hồng hỗn loạn nổ bể. Hồn nha của Viên Minh đứng mũi chịu sào, bị vầng sáng màu hồng này xông lên, lúc này tán loạn. Viên Minh vội vàng thay đổi lực lượng thần thức, củng cố thần thức hải, chặn lại cỗ lực lượng trùng kích kia. Cùng lúc đó, đột biến nảy sinh, chỉ thấy não hải của Lỗ Đạt một lần nữa hiện ra vòng sáng màu hồng, một thân ảnh hư ảo hiện ra, tựa như là một nữ tử nhìn lại Viên Minh. Viên Minh giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ thân thể. Pho tượng nữ thần to lớn màu đen bỗng nhiên dâng lên một cỗ chấn động mãnh liệt, trong hai mắt bắn ra tinh quang sáng tỏ, thoạt nhìn tựa như tượng đá mở mắt. Nguyện lực ở bên trong như sóng lớn chảy ra, hóa thành hai chùm sáng chui vào thân thể hư ảo của nữ tử. Nữ tử hư ảo nhanh chóng trở nên ngưng thực, biến thành nữ tử mặc váy vấn hồng. Tay của nàng nắm một cành cây có lăm nhánh, bắn ra hào quang màu hồng chói mắt. Từ tại tôn giả, không có. Lộ Đạt thần sắc hoảng sợ, phát ra một tiếng kêu thảm. Ngay sau đó, nữ tử chui vào đầu của y, vẻ mặt của y vốn sợ hãi bỗng khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt chuyển thành màu hồng nhạt. Một cỗ dao động hồn lực lập tức từ bên trong cơ thể phát ra, bất ngờ đạt tới cảnh giới miên vô. Nhánh cây màu hồng kia xuất hiện ở trong tay của y, gần như ngưng tụ thành thực thể, tản mát ra dao động nguyện lực mãnh liệt, tự như nguyện lực trong pho tượng thần đều tụ tập tới nơi này. Đoạt xá sao? Viên Minh lắc mình lui lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng quay ngược trở lại. Bỗng nhiên vỗ bên hông, một đạo bóng xám từ bên trong linh thú đại bắn ra, chính là tam nhãn ô cưu, chui vào không gian huyễn cảnh màu trắng gần đó, không thấy bóng dáng. Người là người nào, dám mạnh mẽ xông vào thức hải thuộc hạ thần giáo ta? Lỗ Đạt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Viên Minh, mở miệng quát hỏi. Lúc này mặc dù y vẫn là dung mạo như cũ, nhưng âm thanh lại trở thành nữ tử, tiếng nói thanh thúy êm tai, phảng phất như nước suối leng keng chảy vào trong lòng người ta. Nương theo âm thanh vang lên như có sóng âm chấn động, không gian huyễn cảnh chung quanh ông ông tác hưởng lại có xu thế sụp đổ. Viên Minh vội vàng điệp lên bách quỷ dạ hành đồ, lại một tia sáng trắng từ đó bắn ra, không gian huyễn cảnh lập tức khôi phục ổn định. Mấy chục đạo xiềng xích thô to lăng không xuất hiện, một mực cuốn lấy thân thể của Lỗ Đạt. Huyễn cảnh thật cao minh, đã có thể ngưng tụ thành không gian huyễn thuật, đáng tiếc vô hiệu với bản tôn. Lỗ Đạt nhìn bốn phía mỉm cười, huy động nhánh cây màu hồng trên tay. Một cỗ quang mang màu hồng từ đó bùng phát, bên trong ẩn chứa nguyện lực bảng bạc dung nhập vào xiềng xích cùng với không gian màu trắng. Xiềng xích và không gian màu trắng nhanh chóng biến thành màu hồng, vô số ý niệm hoảng sợ, cừu hận, tuyệt vọng dọc theo không gian màu trắng liên kết với Viên Minh, truyền đến thức hải của hắn lại là cảm xúc ẩn chứa trong nguyện lực, mà đều là tâm tình tiêu cực. Những tâm tình này tựa như bị biến lớn hơn rất nhiều so với tín đồ Minh Nguyệt giáo truyền tới nguyện lực thì mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Viên Minh kinh hãi, vội vàng chặt đứt liên hệ tâm thần với không gian huyễn thuật, thả người lưu lại. Nhưng không gian màu trắng cũng không biến mất, mà nhanh chóng bị nhuộm thành màu hồng. Chớp mắt của hắn lập tức biến đổi, không gian màu trắng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trong một mảnh đồng rộng mênh mông, cỏ xanh như tấm đệm, mây trắng băng rua. Huyễn cảnh mới, thế nhưng đây là không gian mộng điệp huyễn thuật của ta. Viên Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phát giác được xung quanh nhộn nhạo khí tức quen thuộc, đúng là mộng điệp huyễn thuật của hắn. Chỉ là không gian mộng điệp huyễn thuật này lại bị điều khiển trong tay người khác, trái lại dùng để đối phó hắn. Hồng quang này là vật mà có thể trực tiếp điều khiển huyễn thuật của ta. Vừa rồi Lỗ Đạt la lên tên tự tại tôn giả, hẳn là một vị tôn giả vô nguyệt giáo đến. Viên Minh nghiêm nghị nghĩ. Bấy giờ bỗng nhiên hắn cảm giác trên đỉnh đầu có một trận gió đè tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lỗ Đạt chẳng biết tới lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, lại một lần nữa huy động nhánh cây màu hồng. Một bàn tay màu hồng vô cùng to lớn lăng không xuất hiện, đang từ trên không đè thẳng xuống, như thể đập một con muỗi vậy chụp về phía mình. Bàn tay này cũng không phải là huyễn thuật, mà là công kích thực sự, trong đó hỗn hợp hai cỗ khí tức hồn lực và nguyện lực, khá giống như đại hắc thiên thần trưởng, chỉ là không có pháp lực tồn tại. Một cỗ uy áp bàng bạc như dòng lũ đè xuống, Viên Minh tựa như lùm cây rong trong kinh đào hải lãng, phiêu diêu không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Viên Minh bước chân tới, nửa người dưới đột nhiên hiện ra một cái bóng hắc quang, vô cùng nhanh chóng, lướt ngang mấy chục trượng khoảng cách, thân pháp giống như quỷ mị, chính là độn pháp quỷ ảnh của Độc Cô Phong. Trong pháp khí chữ vật của Độc Cô Phong, ăn tìm tới môn độn thuật này, quỷ ảnh độn pháp thuộc về âm độn thuật. Viên Minh chính là hồn tu, bản mệnh pháp bảo cũng là thuộc tính thần thuần âm, tu luyện tương đối phù hợp. Mấy tháng qua, hắn không ngừng lĩnh hội, xem như khá thành thục. Âm một tiếng, cự trường màu hồng phấn đánh vào chỗ Viên Minh đang đứng lúc trước, tạo ra một cái hố to 10 trượng. Chương 436, không nói võ đức. Quy ảnh độn pháp, ngươi là người hắc mạc tán minh. Lỗ Đạt lộ vẻ kinh ngạc, cự trường màu hồng bay lên thì ngừng lại. Tại hạ, ánh mắt của Viên Minh xoay động, đang muốn biên hoang ngôn, kéo dài mấy ít thời gian. Tiên quỷ tán nhân, sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt của Lỗ Đạt quét qua tiên quỷ tán nhân cách đó không xa, một lần nữa kinh ngạc lên tiếng. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, tự tại tôn giả trong cơ thể của Lỗ Đạt, hẳn là nhận ra tiên quỷ tán nhân. Tiên quỷ tán nhân là người của Vũ Nguyệt giáo, nghe Lỗ Đạt này nói thì rất quen thuộc. Hắn thậm chí cảm giác tiên quỷ tán nhân liên quan tới tự tại tôn giả không ít. Thiên quỷ tán nhân đờ đẫn, đứng ở đó, không nói gì. Bách quỷ dạ hành đồ bị phù văn chúng sinh mộng ảnh hưởng. Quỷ nô trong đó đều rơi vào huyễn cảnh, không thể động đậy. Gần đây huyễn thuật của Viên Minh tiến nhanh, cuối cùng có thể miễn cưỡng ảnh hưởng tới phù văn chúng sinh mộng. Thiên quỷ tán nhân mới có thể hơi đi ra ngoài hoạt động, nhưng muốn khôi phục linh động như trước thì còn kém rất xa. Hắn âm thầm hô hỏng bét, thiên quỷ tán nhân hiện tại đã giao hòa thành quỷ nô, người bình thường có lẽ không nhìn ra. Tôn giả của Vũ Nguyệt giáo tất nhiên có thể liếc mắt nhìn thấu. Không đúng, thân thể của thiên quỷ tán nhân sao lại biến thành quỷ linh thể? Mà trong bình phong này có khí tức pháp lực của ngươi, là ngươi giở trò quỷ gì? Lỗ Đạt quả nhiên phát hiện không đúng, bỗng nhiên nhìn về phía Viên Minh, đưa tay chỉ. Cự trường màu hồng như lưu tình bắn ra, lại một lần nữa đập qua. Viên Minh lại thi triển quỷ ảnh độn pháp tránh ra, nhưng cự trường chuyển hướng, hùng hằng đập vào bên trên bách quỷ dạ anh đồ. Một cỗ quang mao màu hồng nhanh chóng ăn mòn vào trong, rất mau nhuộm non đửa bình phong thành màu hồng. Trong mắt của Viên Minh quýnh lên, quang mao màu hồng có năng lực điều khiển kinh người, nếu để nó xâm nhập vào bách quỷ dạ anh đồ, vật này rất có khả năng đổi chủ. Bách quỷ dạ anh đồ là pháp bảo trọng yếu của hắn, bên trong có phủ văn chúng sinh mộng, không thể sai sót được. Ý niệm trong lòng của hắn nhanh chóng chuyển động, thân hình bay vút qua bấm tay điểm. Một đạo kiếm khí màu đen dài chừng mười mấy trượng phá không. Như thể một con dao long màu đen chém về phía cự trường chính là diệt hồn kiếm. Hư không phía trước dao động cùng một chỗ, cánh cây màu hồng kia lăng không xuất hiện, giữ lấy kiếm khí màu đen. Một cỗ nguyên lực cường đại xâm nhập vào diệt hồn kiếm, thân kiếm màu đen nhanh chóng biến thành màu hồng. Hỏng bét. Viên Minh giật mình muốn thu hồi diệt hồn kiếm, đáng tiếc kiếm này không còn nghe hắn sai sử nữa. Nguyện lực màu hồng dọc theo liên hệ giữa diệt hồn kiếm và tâm thần thâm nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Pháp lực trong cơ thể của Viên Minh đột nhiên sôi trào, không gian huyễn cảnh cũng bị đoạt quyền khống chế, không thể khu động mảy may, không thể phi hành, càng không thể triệu hoán pháp bảo, khiến sắc mặt của hắn tái đi. Chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, vậy mà có nhiều pháp bảo tốt như vậy, xem ra người không phải là nhân vật đơn giản, không thể để người sống tiếp. Trong mắt của Lỗ Đạt lướt qua một tia sát cơ, trong cành cây màu hồng bắn ra một đạo quang mang kiếm khí, phá không chạm tới Viên Minh. Viên Minh cũng không bối rối, kích phát lực lượng cơ thể, hai chân của hắn đột nhiên thô to gấp bội, phía trên hiện ra từng đạo hắc văn uốn lượn, như thể hai chân voi trắng kiện. Hai chân của Viên Minh dẫm ở trên mặt đất, cho người ta một loại cảm giác cồng kềnh, như thể voi lội ở bên trong vũng bùn, nhưng thân pháp thì lại nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi. Cồng kềnh và nhẹ nhàng hoàn mỹ dung hợp, khiến người ta khổ sở gần như muốn thổ huyết. Thân hình của hắn thoát một cái, lướt ngang qua vài chục trượng, tránh thoát khỏi kiếm khí màu hồng phách chạm. Thân pháp ma tượng chấn ngục công xuất hiện. Còn là thể tu, người biết đúng là không ít, đáng tiếc. Trong mắt của Lỗ Đạt hiện ra sát cơ, nhánh cây màu hồng đột nhiên đổ tung, hóa thành vô số quang mang màu hồng bao phủ toàn bộ không gian. Một mảng lớn quang mang màu hồng đánh tới, vọt tới tầng tầng, căn bản không thể né tránh. Viên Minh bị quang mang màu hồng bao phủ, toàn thân khô nóng không chịu nổi, khí huyết lực và thần hồn lực của thức hải cũng sôi trào, nhục thân và hồn lực tựa như cũng bị chiếm quyền hành khống chế. Không hổ là tôn giả Vu Nguyệt giáo, dù chỉ là một phân thần đến, cũng không phải là ta có thể đối phó. Viên Minh thầm nghĩ, lập tức cầu thông với Thao Thiên Đỉnh, một cốt nhiệt lưu nguyện lực cường đại phun ra ngoài. Hồn lực trong thức hải sôi trào lập tức ổn định lại, hắn điều động toàn bộ hồn lực, quanh người hình thành một vòng bảo hộ hồn lực khơi mở. Viên Minh miễn cưỡng điều động lên một tia pháp lực, từ bên trong nhận chữ vật lấy ra tấm ngân sắc lệnh bài kia, ném xuống đất. Chất lỏng ngân quang từ bên trong lệnh bài tuôn ra, vô cùng nhanh chóng tràn ra, trong thoáng chốc, hình thành một đạo ngân sắc kết giới, ngăn cách quang mao màu hồng bên ngoài. Ngân sắc kết giới, ngăn cách dị thường xuất sắc. Quyền khống chế pháp lực và nhục thân của hắn khôi phục không ít. Viên Minh lấy ra Tháo Thiên Đỉnh trốn vào trong đó, ngồi ở trên bạch ngọc liên đài. Vừa tiến vào không gian Tháo Thiên Đỉnh, quang mang màu hồng ảnh hưởng tới hắn bị hoàn toàn tiêu trừ, pháp lực, hồn lực của hắn, khí huyết vận chuyển quy về bình thường. Viên Minh thở phào một cái, vận khởi thần thức khổng lồ, dọc theo một neo điểm nguyện lực lan tràn ra. Đúng là trước đó hắn thả ra tàm nhãn u cứu. Toàn bộ cứ điểm của Vũ Nguyệt giáo lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn. Lỗ Đạt nhìn ngân sắc kết giới, vẻ mặt lộ kinh ngạc, đưa tay khẽ chụp. Quang mang màu hồng chung quanh lại một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cự trường to lớn, hung hăng chụp về phía ngân sắc kết giới. Viên Minh sao lại để cho ý tọa nguyện, lật tay lấy ra lôi công chùy, kích phát ra lôi điện lực tích lũy bên trong. Một đạo ngân quang thô to giống như thùng nước phá không tới, đánh vào trên cự trường màu hồng. Lôi công chùy có năng lực thu nạp lôi điện bên ngoài, lưu lại trong đó. Lôi điện lực mà chùy này ẩn chứa là Tu La thượng nhân lưu lại, cường đại dị thường. Lúc trước đại chiến ở Tu La Cung đã sử dụng không ít, nhưng lôi lực vẫn còn rất mạnh, không kém gì tu sĩ Nguyên Anh kỳ công kích. Cự trường màu hồng chính là nguyện lực và hồn lực ngưng tụ thành, bị lôi điện lực khắc chế, lập tức chia năm xẻ bảy, bạo liệt thành vô số vấn quang toán loạn. Trong mắt của Lỗ Đạt lóe lên vẻ tức giận. Nếu như chân thân của nàng ở đây, sao có thể để ý lôi điện này? Bây giờ chỉ là một ý niệm đến, chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực. Ngân sắc lôi điện đánh tan cự trường cũng không tiêu tán. Viên Minh vùng lôi công chùy, ngân sắc còn sót lại bổ về phía bản thân Lỗ Đạt. Lỗ Đạt mặc dù mượn nhờ nguyện lực trong pho tượng nữ thần, tạm thời mượn cỗ thân thể này tăng hồn lực lên tới miên vũ cảnh, nhưng pháp lực của Lỗ Đạt vẫn bảo trì nguyên dạng, chỉ là kết đan nào dám đón đỡ ngân lôi cổng kích. Y nhướng mày vội vàng tránh ra sau, nhưng ngân lôi đột nhiên chuyển hướng bổ lên bách quỷ dạ hành đồ. Bách quỷ dạ hành đồ lập tức bị đánh bay ra sau, mặt ngoài linh quang ảm đạm, bản thể bình phong cũng không ngừng run rẩy, bị ngân lôi kích thương, nhưng quang mang màu hồng xâm nhập trong đó cũng bị tiêu tán. Viên Minh đưa tay điểm hư không, pháp lực và hồn lực phá không hạ xuống, chui vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ, bao trùm phù văn chúng sinh mộng, kéo một phát ra ngoài, bay về phía Lỗ Đạt. Một đoàn bạch quang từ bên trong bách quỷ dạ hành đồ bắn ra, như lưu tinh đánh về phía Lỗ Đạt. Lỗ Đạt không biết lợi hại, vất tay muốn đánh bay bạch quang. Nhưng vào lúc này, phù văn chúng sinh mộng đột nhiên đại phóng bạch quang, tầm mắt của y bị bạch quang lấp đầy. Thức hài của y ông một cái, trước mặt xuất hiện ra vô số huyễn tượng, ý thức nhanh chóng trầm luân, không gian huyễn thuật chung quanh cũng ầm ầm sụp đổ. Một đạo hắc ảnh điện xạ đến, chính là tàm nhạn ô cứu, mỏ chìm giống như lưỡi dao sắc nhọn, hùng hăng mổ lên ngực của Lỗ Đạt. Ngực bụng của Lỗ Đạt bị đâm thành một cái động lớn, thân thể bay ngược ra sau, nện vào một pho tượng minh nguyệt thần trên tế đài, sau đó đâm vào pho tượng vu nguyệt nữ thần, co quắp ngã xuống. Viên mình vận khởi pháp lực rót vào lôi công trì, một đạo lôi điện lực một lần nữa rời xuống, bổ vào đầu của Lỗ Đạt, xâm nhập vào bên trong thức hải của y. Thân thể của y lập tức chấn động lớn, nguyện lực nhanh chóng tràn ra ngoài, hồn lực miên vù cấp cũng nhanh chóng ngã xuống, khôi phục lại trình độ như trước. Quang mang màu hồng phiêu đãn cũng phiêu tán ra, màu hồng trong diệt hồn kiếm cũng biến mất, liên hệ với tâm thần của Viên Minh một lần nữa khôi phục. Viên Minh mừng thầm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, diệt hồn kiếm dù liền biến mất, xuất hiện trước người của Lỗ Đạt, mũi kiếm bắn ra một đạo diệt hồn kiếm khí đâm vào đầu của y. Hư ảnh màu hồng trước đó bị diệt hồn kiếm khí xuyên qua bay ra. Rất tốt, tu sĩ kết đan, ta nhớ kỹ người, chờ đón thần giáo ta báo thù đi. Hư ảnh màu hồng nhìn về phía ngần xa kết giới, trong mắt là vẻ tàn nhẫn. Nói xong lời này, hư ảnh tán loạn, hóa thành mảng lớn, quang mang màu hồng phiêu tán. Bại thì chạy, trốn được sao? Ngần khắc kết giới tán loạn, Viên Minh cất bước đi ra. Trên thân của diệt hồn kiếm đại phóng hắc quang, tạo thành một vòng xoáy đen. Hút quang mang màu hồng trở về, một lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh màu hồng. Vù một tiếng, mi tâm của Viên Minh bắn ra một con hồn nha, phóng tới sợi hư ảnh kia, hai ba lần xé nát nó. Ngươi! Hư ảnh tức giận hồn nền kêu to, nhưng còn chưa nói hết, đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Nàng ta cũng không nghĩ tới, Viên Minh vậy mà không nói võ đức như vậy. Hắn triệu hồi hồn nha, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hoán tầm quyết. Mặc dù hư ảnh là hồn lực ngưng tụ, trong đó cũng có không ít nguyện lực, chỉ có hoán tầm quyết mới có thể luyện hóa. Cũng may trong hư ảnh ẩn chứa nguyện lực không nhiều, Viên Minh rất nhanh luyện hóa sạch sẽ, kiểm tra ký ức của hư ảnh, đôi mắt lập tức sáng lên. Hư ảnh màu hồng về sau tự bạo, khiến cho ký ức ẩn chứa trong đó loạn thất bát tao. Thế nhưng tốn chút công phu, trong đó cũng có tin tức hữu dụng. Đầu tiên là thân phận của hư ảnh màu hồng, đúng là một trong 6 tôn giả của Vu Nguyệt giáo, tự tại tôn giả. Về thần thông của người này, Viên Minh cũng dò xét ra một điểm. Tự tại tôn giả tu luyện chính là một môn công pháp hồn tu, đại tự tại tâm kinh của Vu Nguyệt giáo. Công pháp này có thể thu nạp nguyện lực lớn mạnh thần hồn, mà lại có thể ảnh hưởng tới rất nhiều cảm xúc tạp niệm ở bên trong nguyện lực. Không chỉ như thế, đại tự tại tâm kinh còn có thể điều khiển cảm xúc phức tạp khổng lồ trong nguyện lực, dùng để công kích địch nhân. Ánh mắt của Viên Minh hơi chấp động, trong lòng có chút động tâm. Cảm xúc trong nguyện lực có thể ô nhiễm ý chí, rất khó đối phó. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào hoán tầm quyết để luyện hóa. Không ngờ trên thế giới lại có bí pháp có thể điều khiển được những tâm tình này. Đáng tiếc ký ức mà hắn dò xét quá tán loạn, không có pháp môn tu luyện đại tự tại tâm kinh cụ thể. Bằng không hắn ngược lại, thật là muốn tìm hiểu một chút môn công pháp này, chắc hẳn về sau điều khiển nguyện lực tín đồ sẽ có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, tự tại tôn giả lần này lấy hình thức phân thần đến trên thân của Lỗ Đạt, phương pháp này có tên là hồn hạ thuật. Thuật này có thể dùng phù văn khế ước đặc thù để hồn tu lấy nguyện lực làm mối liên hệ, cách không đưa phân hồn bản thân lên trên thân của tín đồ. Nói đơn giản, chính là gieo xuống phù văn khế ước trên thân tín đồ. Gặp lúc nguy hiểm, hồn lực có thể cách không đến. Thần hồn của Lỗ Đạt hiện ra màu hồng phấn, chính là bị tự tại tôn giả hạ phù văn khế ước. Chương 437, giải cứu. Liên quan tới nội dung cụ thể của hàng hồn thuật, Viên Minh đã thông qua ký ức của tàn hồn tự tại tôn giả để tìm kiếm. Đại khái đã hiểu rõ, muốn triển khai pháp thuật này, nhất định phải trưởng khống nguyện lực ở mức độ nào đó mới được. Nguyện lực vô hình vô sắc, có chút mờ mịt khó dò. Ngoại trừ người tu luyện cùng loại với đại tự tại tâm kinh, tuyệt đại bộ phận hồn tu không thể chân chính cảm giác và trường khống nguyện lực. Bởi vậy trong vùng Nguyệt giáo cực ít người có thể thi triển hồn hàng thuật. Hai mắt của Viên Minh tỏa sáng, hắn ngồi xếp bằng ở bên trên bạch ngọc liên đài. Không cần dẫn dắt, trong đài sen nguyện lực sẽ tự động dung nhập vào thần hồn của hắn, mà lại không có chút tác dụng phụ nào, có thể tự nhiên thỏa mãn điều kiện tu luyện hồn hàng thuật. Cũng không biết hồn hàng thuật có thể gieo neo điểm nguyện lực, có thể để cho thần thức của hắn theo không gian của Thao Thiên Đỉnh ra ngoài hay không. Nếu như có thể, hắn ở bên trong Thao Thiên Đỉnh lại có thêm một con đường tắt, làm thủ đoạn mới ảnh hưởng tới ngoại giới. Ngoài điều đó ra, ở bên trong tàn hồn của tự tại tôn giả không có tin tức giá trị khác. Viên Minh thu hồi suy nghĩ đứng lên, lỗ đạt nằm ở bên trên mặt đất, vậy mà không vẫn lạc, nhưng khí tức càng ngày càng yếu, như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Viên đạo hữu, người đáp ứng tha cho ta một mạng, kính xin cứu ta. Y gian nan mở miệng cầu xin. Được. Sắc mặt của Viên Minh lạnh nhạt nói, bấm tay bắn ra một đạo lục quang dung nhập vào thân thể của Lỗ Đạt. Vết thương ở ngực của Lỗ Đạt khép lại không ít, khí tức cũng ổn định lại dần dần. Đà tạ viên đạo hữu. Không, Minh Nguyệt thần đại nhân, từ nay về sau ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngài làm việc cho Minh Nguyệt giáo. Lỗ Đạt cảm động tới rơi nước mắt, nói câu trung tâm. Thật sự là ngu xuẩn, vậy mà vì một câu tả đi địch nhân, một hồi thương thế ta khôi phục, lập tức nghĩ cách đào tẩu, báo cáo lên trên. Trước đây tình báo về Minh Nguyệt giáo là sai lầm cực lớn. Trong lòng của y cực kỳ khinh thường hành động của Viên Minh, âm thầm suy nghĩ. Ta tin người. Viên Minh mỉm cười, vất tay áo vùng ra. Bách quỷ dạ hành đồ gần đó bay tới, lộ ra một cỗ hắc quang. Xúc tu cuốn lấy thân thể của Lỗ Đạt kéo vào bên trong. Minh Nguyệt thần đại nhân, ngươi làm cái gì? Lỗ Đạt cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, có một loại sợ hãi bị kéo vào bên trong vực sâu địa phủ, kinh sợ kêu to. Lỗ Đạt, ngươi là nanh vuốt của Vu Nguyệt giáo, làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, lại còn tưởng tượng có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại sao? Ngươi đã hứa hẹn chịu hiệu lực của Minh Nguyệt giáo, về sau lấy thân phận quỷ nô giúp ta đi làm việc đi. Viên Minh hững hờ nói. Bách quỷ dạ hành đồ phát ra hắc quang đậm, vèo một cái kéo thân thể của Lỗ Đạt vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Sau đó Viên Minh thu phủ văn chúng sinh mộng và bách quỷ dạ hành đồ, lại kiểm tra kỹ toàn bộ động quật, tìm tới mấy món pháp khí tu sĩ trúc cơ, đều là món hàng tầm thường, duy nhất có chút giá trị là một cái ngọc bội phụ trợ hồn tu tu luyện, đáng tiếc không có hữu dụng với hắn. Mặt khác, Viên Minh còn phát hiện một ít đan dược tu luyện cùng với một ít huyết sắc cấm phù, thoạt nhìn chính là thần phù mà Lỗ Đạt lúc trước đánh vào người của Hứa Triệt, thế nhưng là một chút tiểu xảo lừa gạt người mà thôi. Sau đó Viên Minh đi tới bên cạnh Hứa Triệt, lấy ra không không thủ sáo mang lên, vận khởi hồn lực rót vào trong đó. Trên thủ sáo toát ra một bàn tay nhỏ hư ảo màu ánh lam, linh hoạt du động, đầu ngón tay phát ra từng vòng quang mang ánh lam, thẩm thấu tiến vào hư không. Thì ra là thế, là dùng thủ đoạn này sửa chữa ký ức. Viên Minh cẩn thận cảm ứng tay nhỏ màu lam khẽ vuốt cằm. Hắn đã nắm giữ năng lực siêu hồn, thần thông siêu hồn phát ra hắc quang, chỉ có thể dò xét tầng ngoài của ký ức. Tay nhỏ màu lam này có thể thẩm thấu mạnh hơn, có thể đi sâu vào ký ức hải, tiến hành sửa chữa. Viên Minh đưa bàn tay màu xanh lam chui vào đầu của Hứa Triệt, rất nhanh dò xét tới chỗ ký ức mà Lỗ Đạt sửa chữa. Hắn bị đổi thành cửu nhân giết mẫu thân của Hứa Triệt, mà lại dùng thủ đoạn huyết thuật khống chế Hứa Triệt nhiều năm, khiến gã bán mạng làm việc, truyền bá Minh Nguyệt giáo. Và Minh Nguyệt giáo trong lòng Hứa Triệt thì cũng bị sửa thành một tà giáo, ép tiền mồ hôi nước mắt của phạm nhân, việc ác bất tận. Viên Minh lắc đầu, điều khiển tay nhỏ màu lam bắt đầu sửa đổi ký ức của Hứa Triệt. Một người khỏe mạnh, nhất là tu sĩ, thần hồn có năng lực tự chữa thương, bởi vậy sửa đổi ký ức khá dễ dàng. Tăng thêm thời gian gã bị sửa đổi cũng không quá dài, lại được kịp thời phát hiện, cho nên Viên Minh cũng không quá tốn thời gian, đã hoàn thành. Lồng mi của Hứa Triệt động đậy mấy lần, mở to mắt. Chủ thượng, sao ngài lại ở chỗ này? Ta bị gì vậy? Trong đầu rất hỗn loạn. Gã mờ mịt hỏi, người bị người của Vu Nguyệt giáo bắt. Viên Minh kể lại chuyện xảy ra. Thì ra là vậy, thuộc hạ bị người khống chế, phạm phải sai lầm lớn, kinh xin người trách phạt. Hứa Triệt nghe xong tất cả, xấu hổ không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. Vô Nguyệt giáo là tông giáo tồn tại từ vạn năm trước. Năm đó Trường Xuân Quan liên hợp với các phái cũng không thể hủy diệt nó. Người lấy sức mạnh một người tự nhiên không thể ngăn cản, không cần phải tự trách như thế. Đứng lên đi. Viên Minh phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng mềm dẻo nâng Hứa Triệt lên. Lần này may mắn được ngài kịp thời phát hiện, tru diệt đám lỗ đạt, nếu không Minh Nguyệt giáo thật sự nguy hiểm. Hứa Triệt điều chỉnh tốt cảm xúc, nghĩ mà sợ nói. Minh Nguyệt giáo càng ngày càng lớn mạnh, khẳng định sẽ gặp đủ mọi loại nguy cơ, cũng không cần quá để ý. Viên Minh nói, chủ thượng, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thực lực của Minh Nguyệt giáo quá đơn bạc, chỉ cần ngài không có mặt, tùy tiện một tông môn là có thể nhổ tận gốc chúng ta. Hiện tại tựa như không phải là lúc truyền giáo đại quy mô. Hứa Triệt do dự một chút, nói ra quan điểm của mình. Lần trước Viên Minh để gã truyền giáo trên phạm vi lớn, gã đã cảm giác không ổn, chỉ là không dám nói thẳng. Ngày sau ngươi truyền giáo xác thực phải cẩn thận hơn một chút, gặp phải vấn đề gì kịp thời cầu nguyện báo cho ta, ta sẽ nghĩ cách xử lý. Viên Minh ừ một tiếng nói, hắn kiên trì mở rộng phạm vi truyền giáo là có tính toán của mình, hắn không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, có thủ đoạn tốt tăng thực lực của hồn tu thì không thể bỏ đi được. Hiện tại đã trêu chọc phải quái vật khổng lồ của Vũ Nguyệt giáo, bản thân làm việc cũng phải cẩn thận hơn. Vâng, Hứa Triệt đáp ứng. Còn nữa, đừng làm những pho tượng Minh Nguyệt Thần này nữa, dễ dàng bị người ta tóm lấy nói là màu mè, giống như lần này. Sau này người mời chào tín đồ, nghĩ cách để bọn họ biết hình dáng của ta là được. Viên Minh lại nói, qua khoảng thời gian này tổng kết, hắn cũng phát hiện quy luật thu thập nguyện lực. Lúc tín đồ Minh Nguyệt giáo cầu nguyện không cần phải có pho tượng, chỉ cần biết được bộ dáng của hắn là nguyện lực có thể truyền tới. Nhưng pho tượng Minh Nguyệt Thần này vẹn vẹn nhìn một lần là đủ rồi, không cần phải quan sát mỗi ngày. Về phần thu nguyện lực còn có quy luật khác hay không thì tạm thời hắn cũng không bỏ ra. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Hứa Triệt cúi đầu nói. Ánh mắt của gã do dự một chút, lập tức trở nên kiên định, khom mình hành lễ với Viên Minh. Chủ thượng, kính xin ngài gieo xuống phù văn hồn hàng thuật trên thần hồn của ta. Người cũng đã biết phù văn hồn hàng thuật bá đạo, gieo xuống phù này, người ở trước mặt ta sẽ không có bất kỳ bí mật gì, chỉ cần ta nghĩ có thể đơn giản giám sát bất luận hành động gì của ngươi, thậm chí là tư tưởng. Viên Minh nhìn Hứa Triệt chậm rãi nói, thuộc hạ biết rõ, chỉ là vì Minh Nguyệt giáo phát triển, chỗ ta không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì, chỉ có phù văn hồn hàng thuật mới có thể bảo đảm điểm này. Huống chi thuộc hạ đã sớm lập thể vĩnh viễn, hiệu chung với ngài, mỗi tiếng nói cử động đều có thể để ngài quan sát. Hứa Triệt nói, được, đã vậy chờ ta quen thuộc hồn hàng thuật này, sẽ thi pháp với người. Viên Minh đang muốn tìm tín đồ, từ một chút hiệu quả của hồn hàng thuật cũng không cự tuyệt. Sau đó, qua Hứa Triệt phân biệt, những thần sứ do lỗ đạt mang tới, Viên Minh xuất thủ diệt sát chúng. Còn lại cơ bản đều là tín đồ của Minh Nguyệt Thần, những người này hoặc là thực lực không bằng, hoặc là thân phận không quan trọng, không bị sửa đổi ký ức, chỉ chúng nguyễn thuật của lỗ đạt điều khiển. Viên Minh không muốn để cho quá nhiều người biết được hành tung của mình, giải trừ nguyễn thuật cho bọn họ, còn hắn ẩn thân giấu đi. Những người này nghe Hứa Triệt nói là Minh Nguyệt Thần đại nhân đến cứu vớt bọn họ, từng kẻ kích động vạn phần, khấu tạ không thôi. Hứa Triệt nói xong mới trấn an bình ổn tâm tình của bọn họ. Về sau Hứa Triệt nói tất cả hành vi của lỗ đạt cho những người này, cũng để cho bọn họ mang theo đan dược đi cứu và chữa thương các tín đồ, còn bảo bọn họ lấy vàng bạc mà lỗ đạt góp nhặt tất cả đều phân phát cho bách tính. Những vật này tu tiên giả không dùng được, nhưng đối với bách tính phổ thông thì không nghi ngờ là thần tích tốt nhất. Một đám người cảm kích Minh Nguyệt Thần đại nhân từ bi, liên tục khấu tạ mới rời đi. Trong động quật, ngoại trừ những người này, còn cầm tù các nữ tử mà lỗ đạt vơ vét từ các thành trì khác nhau, có hơn 300 người. Trong đó đa phần đã bị giày vò tới không thành hình người, còn có không ít đã bỏ mình, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Viên Minh chữa thương cho các nàng, cô không mang ân thù các nàng làm tín đồ, mà xóa đi ký ức liên quan tới nơi này, đưa các nàng trở về. Bách quỷ dạ hành đồ lúc này đã triệt để luyện hóa lỗ đạt thành quỷ nô. Viên Minh tiến hành siêu hồn y, lại thu được không ít tin tức của Vũ Nguyệt giáo. Khối ngọc giản kia ghi chép cứ điểm của Vũ Nguyệt giáo, nội dung đều là thật. Lỗ đạt sở dĩ thu thập tin tức của các cứ điểm khác, chính là thụ ý của tự tại tôn giả, liên lụy tới mấy vị tôn giả Vũ Nguyệt giáo tranh đấu quyền lợi. Trong trí nhớ của lỗ đạt, Viên Minh còn ngoài ý muốn tìm được thân phận thiên quỷ tán nhân. Giống như lúc trước hắn phỏng đoán, thiên quỷ tán nhân đúng là thuộc hạ của tự tại tôn giả. Thiên quỷ tán nhân và Lỗ Đạt đồng thời được tự tại tôn giả điều động tới Hắc Phong Sa. Lỗ Đạt thu thập nguyện lực, mà thiên quỷ tán nhân thì lĩnh bệnh thu thập hồn lực. Không tiếc bất cứ giá nào, càng nhiều càng tốt. Nên thiên quỷ tán nhân mới có hành động điên cuồng, tàn sát toàn bộ địa hà thành. Viên Minh cau mày, tự tại tôn giả tu luyện đại tự tại tâm kinh. Cần nguyện lực cung cấp tu luyện sẽ không tiếc trả giá, thu thập rất nhiều hồn lực. Chủ thượng, tiếp theo ngài có tính toán gì không? Cứ điểm Vu Nguyệt giáo này mặc dù bị chúng ta phá hủy, nhưng các cứ điểm Vu Nguyệt giáo ở Hắc Phong Sa vẫn còn. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta muốn an ổn ở chỗ này truyền giáo, nhất định phải trừ bỏ chúng. Hứa Triệt Tì tới nói, Viên Minh hồi thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa mới cân nhắc chuyện này đã định ra đối sách, không ngờ Hứa Triệt lại suy nghĩ giống hắn. Người này ngoại trừ làm việc đắc lực, ánh mắt cũng nhìn khá xa. Việc này người không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Viên Minh nói, chủ thượng, định từng bước phá hủy sao? Lấy thực lực của ngài tự nhiên có thể làm được, nhưng như vậy quá lãng phí thời gian, mà lại có chút mạo hiểm. Hứa Triệt hơi do dự nói. Chương 438, khúc dáng vẫn là khúc dáng đó. Tất nhiên ta sẽ không đích thân đi làm, chỉ cần đem chuyện Vu Nguyệt giáo tái xuất và các vị trí cứ điểm báo cho các thế lực lớn của Ngũ Lôi Tông, Linh Phù Tông, bọn họ tự nhiên sẽ phái người nhổ tận gốc những cứ điểm kia. Viên Minh cười cười nói, cách này của trụ thường quả là cao minh, không tốn một binh một tốt vẫn có thể có được mục đích của chúng ta. Hứa Triệt mắt sáng lên nịnh nọt. Ngươi hẳn cũng đã nghĩ tới cách này đúng không? Đừng tốn sức tầng bốc ta. Cái ta cần là thật tâm làm việc, chứ không phải mấy lời vỗ mông ngựa. Viên Minh liếc mắt nhìn Hứa Triệt một chút rồi nói. Dù còn chưa gieo phủ văn hồn hàng thật xuống người Hứa Triệt, nhưng bằng vào năng lực tình động, hắn vẫn có thể cảm giác được suy nghĩ của Hứa Triệt. Vâng. Hứa Triệt ngỡ người cúi đầu đáp. Hai người nói xong thì rời khỏi nơi đây. Viên Minh trước tiên đi tới Linh Phong Thành, vừa để lấy đồ vật trong động phủ đi, vừa tranh thủ báo tình hình cứ điểm Vu Nguyệt giáo cho Linh Phủ Tông. Tiếp đó hắn lại đi tới Ngũ Lôi Tông và Quy Nguyên Thành do Quy Nguyên Tông khống chế, tiết lộ tin tức về Vu Nguyệt giáo cho hai đại tông phái. Về phía Hắc Mạc Tán Minh kia, đặc biệt rõ Hắc Mạc Tán Minh do Vu Nguyệt giáo khống chế, nên hắn cũng không tốn công sức làm gì. Tu La cùng biến mất, Hắc Phong Xa theo đó cũng bình yên lại một chút, nhưng sự bình yên này chẳng mấy chốc lại bị phá vỡ, phong vân lại một lần nữa nổi lên. Ngay cả khi Hắc Phong Xá đã vô cùng hỗn loạn, kẻ khơi mào Viên Minh và Hứa Triệt đang yên lặng chờ đợi trong một động quật dưới lòng đất Hắc Phong Xá. Đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, Hứa Triệt gật đầu. Viên Minh phất tay thi triển mộng điệp huyễn thuật, phong bế hoàn toàn năm giác quan của Hứa Triệt. Hứa Triệt lộ vẻ đờ đẫn, trông giống như biến thành một pho tượng. Viên Minh giữ chặt Hứa Triệt tiến vào không gian Thao Thiên Đỉnh, ngồi trên bạch ngọc liên đài. Rất nhanh, một cỗ nguyện lực khổng lồ dung nhập vào thần hồn của hắn. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đặt lên đầu của Hứa Triệt, miệng tụng niệm chú ngữ. Một cỗ hắc quang thần túy chính là kết quả do hồn lực và nguyện lực từ bạch ngọc liên đài kết hợp, từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, chậm rãi chui vào bên trong thức hải của Hứa Triệt, rồi thẩm thấu vào thần hồn của y. Chú ngữ trong miệng của Viên Minh biến đổi, trong hắc quang hiện ra thêm rất nhiều phù văn màu đen, cũng chính là phù văn hoàng hồn thuật. Hắn mừng thầm trong bụng, có nguyện lực từ bạch ngọc liên đài hỗ trợ, hắn thi triển hoàng hồn thuật khá thoải mái. Viên Minh ổn định tâm thần tiếp tục thi pháp, phù văn màu đen nhanh chóng dung nhập thần hồn của Hứa Triệt, thần hồn của gã từ từ bị nhuộm thành màu đen. Sau thời gian một khắc đồng hồ, hai người rời khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh, trở lại động quật dưới lòng đất. Viên Minh giải trừ mộng điệp huyễn thuật, Hứa Triệt liền từ từ tỉnh táo lại. Xong rồi sao? Hứa Triệt cảm giác như mình vừa mới ngủ sớm một giấc, mọi chuyện đều đã xong, thực sự thấy có chút không chân thực bèn hỏi. Thần sắc của Viên Minh có chút mệt mỏi kẽ gật đầu, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thi triển hàng hồn thuật khiến hắn tốn không ít sức lực. Hứa Triệt thấy vậy thì không dám quấy rầy, mà tự giác đi ra một bên, cảm nhận thần hồn thay đổi. Nhờ nhiệt lưu và nguyện lực của Thao Thiên Đỉnh hỗ trợ, chẳng mấy chốc Viên Minh đã khôi phục lại. Hứa Triệt cũng đã trả xét rõ ràng ảnh hưởng của phủ văn hàng hồn thuật với mình. Phát hiện thuật này dù không chế thần hồn bản thân, nhưng cũng có trợ giúp rất lớn với gã. Hứa Triệt đã bắt đầu luyện tập hoán tầm quyết. Chỉ có điều thiên phú trên phương diện hồn tu của gã không được tốt lắm, chỉ mới vừa mới nhập môn tầng 1. Viện mình để lại khá nhiều hồn lực ở bên trong phù văn hồn hàng thuật. Nhờ đó phù văn có hiệu quả giá trị thần hồn rất tốt. Chỉ cần Hứa Triệt kích phát hồn hàng thuật, hồn lực của gã lập tức sẽ phóng đại, có thể so với hoán tâm quyết tầng 1 viên mãn. Không những thế, có phù văn hồn hàng thuật hộ thể, khả năng kháng cự huyễn thuật và các loại công kích thần hồn của gã mạnh thêm một chút, đồng thời còn có thể chống tự siêu hồn. Gieo phù văn hồn hàng thuật xuống người của Hứa Triệt rồi, Viên mình cũng thấy an tâm hơn nhiều về gã. Sau một hồi chỉ điểm cho gã về việc tu luyện hoán tầm quyết, lại mang miếng ngọc bội noãn ngọc có thể tăng tốc tu luyện thần hồn kia và một môn công pháp thuộc tính ra ban cho Hứa Triệt. Môn công pháp này có tên là Địa Hạch Nguyên Tử Công, là công pháp bí truyền của Quy Nguyên Tông. Người tu luyện tới cảnh giới cao thâm thì tự thân mang thần thông độn địa, có thể dễ dàng di chuyển giữa mặt đất, hơn nữa còn có thể điều khiển địa tâm nguyên tử chi lực. Người tu luyện công pháp này khi giao chiến với kẻ địch dưới lòng đất có thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần tu vi của kẻ địch không hơn mình quá nhiều thì gần như có thể đứng ở thế bất bại. Đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát, cực kỳ thích hợp với thân phận hiện tại của Hứa Triệt. Đa tạ chủ thượng đã bàn cho ta điển tịch quý thế này. Viện mình nhìn ra được địa hạch nguyên tử công quý báu thế nào, lập tức kích động bái tạ. Thấy Hứa Triệt kích động như thế, viện mình cũng có phần bất ngờ. Lập tức ý thức được bản thân nắm giữ quá nhiều công pháp cao thâm, khó trách việc xem nhẹ một môn công pháp thượng thừa, quên mất đi nó có sức hấp dẫn thế nào với tu sĩ, đặc biệt là tán tu. Hắn ngẫm nghĩ một lát, xong lại lấy ra một môn công pháp thượng thừa thuộc tính khác nhau, giao cho Hứa Triệt. Ngươi cầm chỗ công pháp này đi, dùng chúng mời chào tín đồ, tranh thủ sau khi Vu Nguyệt giáo bại lui, kéo hết những tín đồ còn lại về phe mình. Viện mình dặn dò. Hứa Triệt nhìn 7-8 thẻ ngọc ghi công pháp hạch tâm của các tông môn khác nhau, được Viên Minh tùy ý lấy ra giao cho mình. Đợt người đứng yên tại chỗ, mặt mày mơ màng gật đầu. Viên Minh động viên Hứa Triệt thêm mấy câu rồi đứng dậy rời đi. Một lúc sau, Hứa Triệt cũng từ dưới đất chui ra, thần sắc đã bình tĩnh trở lại. Gã tế lên một pháp khí phi tòa, nhanh chóng bay về phía xa. Thân ảnh của Viên Minh từ giữa không trung lách mình bước ra, nhìn Hứa Triệt độn quang bay ra, xong lại tiến vào không gian thao thiên đỉnh. Viện mình vận chuyển hồn lực cảm ứng phủ văn hồn hàng thuật, tức thì giữa hắn và Hứa Triệt xuất hiện cảm giác tâm thần tương liên, cả hai có thể giao lưu thông qua phủ văn, hắn còn có thể khống chế suy nghĩ của Hứa Triệt bất cứ lúc nào. Với những điều này, trái lại viện mình không hề để tâm. Cơ bản mà nói thì hắn vẫn tin tưởng Hứa Triệt, gieo xuống phủ văn hồn hàng thuật chỉ là một loại bảo hiểm, nếu không tới lúc bắt buộc hắn cũng không định dùng nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, thử dùng phù văn hồn hàng thuật làm điểm đeo, bắn hồn lực vào pháp lực qua. Phù văn hồn hàng thuật ở bên trong thần hồn của Hứa Triệt kẽ động, sau đó một cỗ hồn lực khổng lồ lăng không phủ xuống. Chủ thượng, ngài còn căn dặn gì nữa sao? Hứa Triệt dừng phi tòa lại truyền âm hỏi. Gã còn chưa nói dứt lời, một đạo lôi điện màu bạc đột nhiên từ trong hư không bắn xuống, đánh lên tất cả đất cát phía dưới, tạo thành một cái hố sâu cháy đen rộng mấy trượng. Hứa Triệt giật nảy mình, vội vàng đưa mắt nhìn chung quanh, tưởng có địch nhân xuất hiện. Không cần lo lắng, vừa rồi là ta thử hiệu quả của hồn hàng thuật, xem ra cũng không tệ lắm, người tiếp tục đi đường đi. Tiếng của Viên Minh vang lên trong thức hải của Hứa Triệt. Hứa Triệt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hướng hư không thi lễ một cái, rồi tiếp tục phi độn về phía xa. Bên trong thao thiên đỉnh, Viên Minh mặt mày tràn đầy vẻ vui mừng. Phù văn hồn hàng thuật quả nhiên có thể giúp hồn lực và pháp lực của hắn giáng lâm, hơn nữa còn không cần tín đồ cầu nguyện, chỉ cần hắn muốn là có thể thi triển thần thông bất cứ lúc nào. Cơ thuật này về sau hắn làm việc sẽ càng thuận lợi hơn. Viện mình nhanh chóng ra khỏi thao thiên đỉnh, hóa thành một dải cầu vồng màu xanh bay về phía đại tấn. Khúc giáng thành, ánh nắng giữa trưa chói chang và nóng bỏng cao hơn bao giờ hết. Dưới cửa thành, đoàn người đi đường xếp thành hàng, tiến vào thành cố náu mình dưới bóng tường thành. Hồng nhờ bóng rầm kiếm chút mát mẻ, nhưng cũng chính vì thế mà việc xô xát là không thể tránh khỏi. Có điều dù là người nóng tính cũng không dám quậy phá gì trước mặt quan binh trông giữ cửa thành, tối đa cũng chỉ dám chửi bới đôi câu mà thôi. Trong đám người, một thanh niên mặc trường sam như cá bơi ở giữa biển người, mà những người đi đường bên cạnh thì lại đều vô thức tránh ra, nhưng không gian rộng rãi lại cho hắn. không có ai phát hiện ra được điểm bất thường này, tựa như đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Mà khi người thanh niên bước qua cổng, lính canh lại chỉ nhìn lướt qua hắn một cái, thậm chí cũng không hề lên tiếng hỏi, đã gật gật đầu, nhường đường cho hắn bước vào bên trong thành. Thanh niên này chính là Viên Minh từ Hắc Phong Xa quay về. Lấy thực lực và tu vi của hắn hiện tại, trừ khi các trưởng lão nguyên anh của Trường Xuân Quan lộ diện, nếu không chẳng có ai có thể làm gì được hắn. Chỉ có điều, hắn dù sao cũng là về để hỏi thăm phụ mẫu. Bản thân hắn đương nhiên không sợ, nhưng cũng không thể không nghĩ tới tình hình của phụ mẫu. Vậy nên lúc này mới kín đáo vào thành, thậm chí còn thay đổi dung mạo một chút, tránh để người khác nhận ra. Lần gần nhất hắn trở lại Khúc Giáng, cách đây đã khá lâu, trong thành cũng đã có rất nhiều thay đổi. Nhà mới mọc lên, lầu cũ sụp xuống, nhưng Khúc Giáng thì vẫn là Khúc Giáng kia. Kiến trúc cao ngất ở trong thành vĩnh viễn là tòa hoàng cung ở trung tâm thành trì, không có bất kỳ ai có gan khiêu chiến uy nghiêm của nó, ít nhất bề ngoài là như vậy. Viên Minh dọc theo con phố trong ký ức đi về phía nhà mình, bỗng nhiên hắn dừng bước chân, đưa mắt nhìn lên một tấm bảng ghi tiểu nhưỡng thành viên. Dòng chữ quen thuộc ở trên tấm biển, Viên Minh lập tức nhớ lại, đây chính là quầy hàng hắn thích ăn nhất khi còn nhỏ. Chủ quầy là một nam nhân trung niên, bộ dáng rất chất phác. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã đẩy xe ba gác ra, vây quầy bán tiểu dưỡng thang viên. Viên Minh khi còn nhỏ hay nghịch ngợm, chán đọc sách sẽ chạy trốn ra ngoài. Mỗi một lần đi ngang qua đều bị mùi hương ngọt ngào đặc biệt của tiểu dưỡng thang viên hấp dẫn, mặt dày mày dạn tới ăn chè trồi nước. Ăn trốn nhà chạy ra, ở trên người đương nhiên không mang tiền, cũng may thúc thúc chủ quầy không quá để ý, thậm chí còn bỏ thêm mấy miếng bánh trôi vào trong bát của hắn. Mỗi lần Viên Minh ăn xong đều hứa chắc như đinh đóng cột rằng lần sau nhất định sẽ mang tiền tới trả. Nhưng khi ấy phụ mẫu của hắn quản tiền tiêu vặt mỗi tháng rất nghiêm, thế nên dù sau đấy hắn đúng là có đưa tiền đến mấy lần, nhưng vẫn cơ bản là ăn nhiều hơn trả. Nhưng khi hắn lớn hơn một chút mới hiểu được, thì ra mỗi lần hắn lẻn ra ngoài, cha hắn đều phái người âm thầm theo sau, tiền ăn chè của hắn đương nhiên cũng được trả ngay rồi. Bánh trôi nước thuở thiếu thời đó, giờ đều không phải là thiện ý của người xa lạ, mà chính là tình thương của người phụ thân chưa bao giờ chịu thể hiện ra mặt. Lần trở lại Khúc Giáng trước, quầy hàng bán tiểu nhưỡng thang viên vẫn còn, chỉ có điều bên cạnh chủ quầy lại có thêm một cậu nhóc choai choai hỗ trợ buôn bán. Theo lời của chủ quầy nói thì đó là con trai cả của y, vốn định đi theo nghiệp đèn sách để dạng danh tổ tiên, nhưng thực tế nó không có thiên phú học hành. Học tư thục đọc sách mấy năm mà học vấn vẫn cứ đì đẹt, thế là dứt khoát chạy tới phụ quầy, coi như thừa kế nghiệp phụ cha. Thế nhưng hiện tại, bảng hiệu con đó mà quầy hàng quen thuộc đã biến mất không còn thấy đâu, thay vào đó là một cửa hàng ven đường, tuy không lớn nhưng cũng đầy đủ ngũ tạng. Viên Minh bước vào bên trong tiệm, thấy trên vách treo không ít bảng hiệu. Ngoài tiểu những thang viên còn có nhiều đồ ăn, thức uống khác. Đứng sau quầy làm bằng gỗ là một người nữ tử áo vải, tuổi chừng 30, đang một tay gầy bàn tính, một tay ôm đứa hài tử đang còn quấn tã. Xin hỏi khách nhân muốn ăn gì? Nghe thấy có người bước vào, phụ nhân vội vàng ngẩng đầu lên hỏi. Hết chương 438. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.